Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 513. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, trong phòng livestream cũng có không ít cư dân mạng đều phì nhổ giỏi thật. Thì hữu này thật sự không sợ chết. Ha ha, và tôi trước đây cũng là người mê rượu. Biết người mê rượu là thế nào không? Uống rượu không muốn sống, uống mỗi ngày. Sao người này đáng ghét vậy? Cứ nhất quyết đòi uống rượu. Anh muốn uống thì uống một mình đi. Sao cứ phải ra ngoài uống? Có lẽ vợ anh ta cũng ghét anh ta, không cho anh ta uống rượu đấy. Không sợ C, H, E, T thì cứ uống đi. Mọi người đều nói khó khuyên nhất là quỷ cai chết. Chẳng qua, sau khi người này nói uống rượu kéo dài tính mạng, mệnh cách của đối phương chợt thay đổi. Vẻ mặt Tần Dược trở nên nghiêm túc. Hắn phát động đạo thiên bí điển, thấy tương lai của người này. Trên đỉnh đầu có mây đen che phủ, sẽ lập tức phải C, H, E, T oan C, H, E, T uồng. Tần Dược trầm giọng nói, Thủy Hữu, tôi nhắc nhở anh, sau này buổi tối anh tuyệt đối đừng ra ngoài, nếu không sẽ C, H, E, T oan C, H, E, T uồng. Trần Lão Tam lập tức cảm giác sống lưng ớn lạnh, Tần Đại Sư, cậu đừng dọa tôi chứ, tôi không cần dọa anh, Tần Đại Sư, không phải anh vừa nói tôi không sao à, con quỷ kia không theo tôi. Sao tôi không thể ra ngoài? Tần Dược nghẹn lời, Thủy Hữu, vấn đề ở chỗ này. Số phận con người không phải luôn cố định. Theo lựa chọn anh đưa ra, nó sẽ rẽ vào các con đường khác nhau. Hôm nay anh tới chỗ tôi đoán mệnh là do anh không biết con quỷ này có thể quấn lấy anh không. Cho nên trong lòng anh sợ hãi, buổi tối không dám đi ra ngoài. Kết quả tôi tính cho anh, nói con quỷ này không quấn lấy anh. Có phải trong lòng anh rất vui mừng, đồng thời muốn ăn mừng. Lại định tiếp tục tìm người uống rượu. Tôi nói cho anh biết quỷ là nhân. Anh ra ngoài bị quỷ G, I, E, C, C, H, E, T là quả. Có nhân tất có quả. Giống như tôi vừa nói cho tiên tri, nếu cô ấy đi thi giáo viên, đó là một con đường chết. Cô ấy lập tức đưa ra phán đoán chính xác, từ đó thay đổi số phận. Tôi ở chỗ này cũng có thể thấy được. Mà anh lại đưa ra lựa chọn sai lầm, tôi cũng có thể thấy. Trần Lão Tam nghe đến đó thì có vẻ không phục, chẳng qua vẫn gật đầu. Được, vậy tôi biết rồi, cảm ơn Tần Đại Sư. Tần Dược thấy tai họa đổ M, Á, U trên đỉnh đầu đối phương vẫn không biến mất. Tuyệt thật, đúng là một người vì uống rượu không muốn sống nữa. Không ngờ anh ta còn muốn ra ngoài vào buổi tối, chẳng qua Tần Dược không nhắc nhở nữa. Đúng như trên khung bình luận đã nói như vậy, rất khó khuyên quỷ muốn chết, người này đúng là muốn chết. Chẳng qua, đối phương C, H, E, T cũng không thể tìm tới trên đầu của mình. Những gì Tần Dược có thể khuyên, đều đã khuyên. Vậy Thủy Hữu, nếu không có chuyện gì, chúng ta dừng lại đây thôi, được chứ? Có thể, cảm ơn. Trần Lão Tam chắp tay nói, đúng rồi tôi còn chưa khen thưởng đâu, cảm ơn Tần Đại Sư. Trần Lão Tam thưởng 500 đồng, lúc này mới offline, bây giờ... Chỉ còn lại có Thủy Hữu cuối cùng, Trương Lệ Lệ, Tần Dược kết nối với đối phương. Trương Lệ Lệ này nhanh chóng nhận kết nối. Cô ta vừa lọt vào trong tầm mắt, mọi người trong phòng livestream lập tức phì cười. Tần Đại Sư, bây giờ cũng có fan bà nội à? Ha ha ha, Thủy Hữu này nhìn qua rất lớn tuổi đấy. Tên này là trào lưu lúc đó à, vị Thủy Hữu này. Ít nhất 60 tuổi, cách ăn mặc cũng không hợp thời. Chỉ có điều bây giờ là thời đại Internet. Bất kể người ở đâu, bất kể tuổi tác thế nào, đều biết dùng điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cố nội này tất nhiên cũng vậy. Tần Đại Sư, chào cậu, tôi cũng là fan của cậu. Tôi cũng biết luyện nhân đạo kinh, tôi luyện khá tốt. Tần Dược nghe đến đây, cũng mỉm cười. Toàn dân tu luyện, hắn mới thu được càng nhiều linh khí và công đức hơn. Hắn tất nhiên hoan nghênh fan như vậy. Trần Lão Tam trước đó rõ ràng không biết nhân đạo kinh. Cho nên đối mặt với lệ quỷ, chỉ có thể mượn thẻ gỗ đào, dùng nắm đờ, em đấu với quỷ vật. Trên thực tế, người tu hành nhân đạo kinh, không nói G, I, E, C, C, H, E, T được lệ quỷ, đánh với lệ quỷ một trận cũng không thành vấn đề. Vị Thủy Hữu này luyện nhân đạo kinh rất giỏi, thân thể khỏe mạnh, không có vấn đề gì. Ôi, tôi biết. Sau khi tôi luyện xong, cảm thấy rất thoải mái. Tôi còn uống thuốc trong cửa hàng của Tần Đại Sư. bây giờ cơ thể khỏe mạnh, mắt cũng không còn bị viễn thị nữa. Tần Dược cười, Thủy Hữu này thật nhiệt tình, thoạt nhìn giống như tới làm quảng cáo. Thủy Hữu kiên trì là tốt rồi. Vậy bây giờ, tôi tính quá khứ cho Thủy Hữu chứ? Được, Trương Lệ Lệ vội vàng gật đầu. Tần Dược phát động đạo thiên bí điển, kiểm tra cuộc đời của Trương Lệ Lệ này. Đối phương còn nhỏ tuổi hơn hắn tưởng, năm nay mới 59 tuổi, chưa tới 60, nhưng bà ta đã đến tuổi này, tất nhiên không thể xuôi gió xuôi nước. Tần Dược nghĩ đến đây, nói, vị Thủy Hữu này sinh ra nghèo khó, lúc nhỏ từng phải chịu đói, cuộc sống rất khó khăn. Có 6 anh chị em, bà là con cả, trước mắt, ba mẹ bà đều đã qua đời, đồng thời em trai thứ tư cũng C.H.E.T do tai nạn. Còn có 4 em trai em gái. Tần đại sư, cậu tính quá chuẩn rồi. Trương Lệ Lệ này nói rất khoa trương. Ai cũng biết Tần Dược tính chuẩn. Chẳng qua thật sự đến lượt mình mới biết được chuẩn bao nhiêu. Tần Dược nói tiếp, cả đời bà cũng xem như nhiều tai nạn. 13 tuổi, bà đốt pháo bị thương ở tay, cho nên phải cắt bỏ ngón trỏ và ngón cái của bà. Trương Lệ Lệ nghe đến đây thì ra sức gật đầu. Sau đó giơ tay phải của mình lên ở trước ống kính. Bàn tay này quả thật không có ngón trỏ và ngón cái. Tần Dược nói tiếp, năm bà 15 tuổi, em trai ra sông chơi, còn giả vờ C.H.E.T đuối để dọa bà. Kết quả bà nhảy xuống cứu cậu ta, ngược lại bản thân suýt C.H.E.T đuối. Năm bà 20 tuổi thì kết hôn, năm sau sinh con bị tắc mạch ối, suýt chết. 34 tuổi xảy ra tai nạn giao thông, chẳng qua không nghiêm trọng. 58 tuổi, cũng chính là năm ngoái, từng bị tác động mạch não, chẳng qua rất nhỏ, gần đây có cố gắng tu luyện nhân đạo kinh, khôi phục gần hết. Có thể nói, vì hữu này, rõ ràng là qua năm cửa ải, C.H.E.M 6 tướng, qua vài lần suýt C.H.E.T mới sống sót. Trương Lệ Lệ nói, Tần đại sư, cậu không nói, tôi còn cảm thấy tôi sống tạm được, cậu vừa nói vậy. Sao tôi cảm giác mình nhiều tai nạn chứ? Tần Dược mỉm cười nói, đời người đều là bể khổ. Thật ra trong phần lớn cuộc đời của mọi người, cuộc đời này của bà đã không tệ rồi. Trương Lệ Lệ gật đầu, cũng đúng, bên cạnh tôi có không ít người già bị tác động mạch não. Tôi đây không tính là gì, bây giờ cũng đã bình phục rồi. Ừ, vậy bây giờ Thủy Hữu muốn tính gì? Trương Lệ Lệ cũng không úp úp mờ mờ, nói thẳng. Tần đại sư, mẹ chồng tôi mất tích, không thấy đâu nữa. Cách Trương.